Anh, A Diễn, đưa người đi tìm. Được. Khương Dịch đập bàn đứng dậy. Tiêu Lăng Dạ, con dám. Tiêu Lăng Dạ nói với Khương Dịch bằng những hành động thiết thực. Anh dám. Tiêu Diễn gọi điện thoại. Trong vòng 5 phút, một nhóm vệ sĩ mặc vest đen, quần tây và đeo kính râm xuất hiện trong phòng khách. Khương Dịch tức giận run lên. Tiêu Lăng Giải, Tiêu Lăng Giả vẫn bất động. Khi nhìn thấy điều này, Khương Dịch đưa mắt nhìn về phía Tiêu Diễn. Tiêu Diễn, con dám. Mẹ, không phải con nghe người khác. Hôm nay mẹ quả thật là làm sai. Tiêu Diễn liếc nhìn Lâm Quán Quán. Mẹ còn có người thân. Cứ tự mình tưởng tượng xem. Nếu hôm nay người bị bắt cóc là Tâm Can, mẹ sẽ không đi đánh nhau với người khác sao? Phủi phui cái miệng con quả. Con ví dụ kiểu gì đấy? Nhìn xem, so sánh một chút mẹ đã chịu không nổi vậy mà nỡ bắt cóc con người khác. Mẹ chẳng khác gì với hoàng hậu độc tài thời xưa hết. Dựa vào quyền năng và sức mạnh của bản thân, muốn làm gì thì làm. Thực sự là quá đáng. Khương Dịch chỉ vào Tiêu Diễn. Ngón tay run rẩy. Tiêu Diễn không để ý tới bà. Trực tiếp chỉ huy vệ sĩ. Lục soát. Chỉ cần nhìn thấy bé nam 3-4 tuổi. Mang tất cả trở về. Toàn bộ trang viên đều phải đào 3 tắc đất tìm ra. Vâng. Vệ sĩ đều đáp ứng rồi nhanh chóng biến mất trong màn mưa. Những vệ sĩ này là vệ sĩ chịu trách nhiệm an ninh trong trang viên. Họ cũng là những nhân tài được công ty bảo vệ trực thuộc tập đoàn Tiêu Thị vun đắp. Tuy làm việc trong trang viên, nhưng người họ tuân lệnh là Tiêu Lăng Giả. Vệ sĩ bắt đầu tìm kiếm tất cả biệt thự trong trang viên, vườn cây, nhà kính, nhà để xe, VV, chỉ cần có thể giấu người. Vệ sĩ đã tìm. 30 phút sau, các vệ sĩ trở lại. Tam thiếu, không tìm thấy ai. Tiêu Diễn tức giận. Các người tìm kỹ, trang viên rộng thế, đều tìm hết rồi sao? Những gì tôi muốn là một cuộc tìm kiếm trải rộng. Tìm kiếm lại đi, không cần nữa. Anh, Tiêu Lăng Dạ vẫy tay. Tất cả các vệ sĩ rút khỏi phòng khách. Ánh mắt hắn sắc bén. Thẳng tắp nhìn về phía Khương Dịch không chút lưu tình. Mẹ giấu người ở nơi nào? Vô luận ở nơi nào? Trong trang viên hẳn là không có. Nếu không, biểu hiện của mẹ sẽ không được thoải mái như vậy. Khương Dịch hừ lạnh một tiếng. Con không có kiên nhẫn sao? Nếu có khả năng, con tự mình tìm đi. Tiêu Lăng Dạ mím chặt môi. Tất nhiên anh có thể tìm thấy Duệ Duệ. Chỉ là vấn đề thời gian. Vào lúc này, Lâm Quán Quán, người chưa bao giờ nói chuyện, cuối cùng cũng di chuyển. Cô từ trên ghế sofa đứng lên, thật sâu nhìn Khương Dịch. Khương Dịch cũng nhìn cô, trong mắt đều là bài xích. Tiêu phu nhân, Khương Dịch nhàn nhạt quay đầu lại, dường như cũng lười nhìn cô. Thái độ của bà nói lên tất cả. Lâm Quán Quán cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Cô hít một hơi thật sâu và trầm giọng nói. Tiêu phu nhân, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Cách chương.